Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 887, chương 887, thỏ khôn có ba hang. Vì sao vô tâm nhân minh chủ hạ? Hắc bào lão giả lạnh nhạt lắc đầu, nói rằng, chúng ta mới vừa đến Ma Cao, đối với cái này bên tình huống không là rất biết, từ Ma Cao trở về Hoa Hạ Quốc. Nơi đây hiện ra không ít nhân vật lợi hại, cho nên, chúng ta muốn ngăn chặn bất kỳ nguy hiểm nào nhân tố. Phải rút lui khỏi, nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử suy nghĩ một chút, gật đầu đi tới phòng ngủ chính trước của phòng, gõ cửa phòng gọi vào. Thiếu gia, chúng ta hiện tại cần rời đi. Trong phòng ngủ, thanh niên tóc trắng mở hai mắt ra. Một đạo sắc mặt giận dữ từ hắn đáy mắt hiện lên. Lập tức xuống giường mặc quần áo tử tế. Nhìn cũng không nhìn hai vị như trước ngủ cùng lợn chết giống như tóc vàng mắt xanh mỹ nữ. Mở cửa phòng bán ra phía sau dò hỏi. Xảy ra chuyện gì? Vì sao đêm khuya rời đi? Nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử nói rằng. Quán rượu này phụ cận. Có chút bộ dạng khả nghi nhân. Bây giờ còn chưa biết rõ ràng mục đích của bọn họ là cái gì. Nhưng vì phòng ngừa ngoài ý muốn, chúng ta vẫn là lập tức đổi một cái an toàn hơn địa phương. Chỉ cần ngài đồng ý, ta lập tức liên hệ nhị hào an toàn đứng người, để cho bọn họ chuẩn bị nghênh tiếp ngài. Thanh niên tóc trắng đáy mắt hiện lên một đạo hàn quang. Trầm nói rằng, các ngươi hoài nghi. Những cái này bộ dạng khả nghi nhân là Đại Phúc Châu Bảo Nhân. Nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử nói rằng, nếu như bọn họ mục tiêu không phải chúng ta, vậy hẳn không phải là Đại Phúc Châu Bảo Nhân. Nhưng nếu như bọn họ theo dõi là chúng ta, vậy trừ Đại Phúc Châu Bảo người, cũng chỉ có ngài đại ca người. Thanh niên tóc trắng lạnh rên một tiếng, nói rằng, Đại Phúc Châu Bảo bên kia không có khả năng có lợi hại như vậy tình báo Internet. Vẻn vẹn bằng vào ta vài cái điện thoại, liền tập trung chúng ta vị trí. Xem ra, ta vị kia hảo đại ca thật đúng là dục dịch a. Đi thôi, rời đi nơi này. Mấy phút sau, một nhóm 7 người rời tửu điếm. Bọn họ cũng không có đi qua bình thường thông đạo ly khai, mà là lặng yên không một tiếng động phía dưới. Từ tửu điếm bí ẩn góc, trực tiếp nhảy xuống 24 tầng đại lâu, biến mất ở phía sau trong lâm viên. Đang lúc bọn hắn sau khi rời đi nửa phút sau, một đạo như quỷ mị thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện. Hướng phía bọn họ phương hướng ly khai truy tung đi qua. Gì, ngắn ngủi nửa phút sau, đạo kia như quỷ mị thân ảnh bỗng nhiên ở lâm viên sát biên giới dừng lại. Chuẩn xác mà nói là bị một mảnh đang hướng về chu vi khuếch tán hắc vụ ngăn trở. Hắc vụ người của gia tộc đại thụ che trời sau đó. Hồ Chí Võ đáy mắt lóe ra kiêng kỵ thần sắc. Hắn không có tiếp tục đuổi. Bởi vì hắn rất rõ ràng trước mắt hắc vụ tác dụng. Cho nên coi như hắn hiện tại vọt vào trong hắc vụ, chỉ sợ cũng phải ở bên trong mê thất. Nhưng là lão bản giao phó nhiệm vụ, hắn không thể buông tha. Hồ Chí Võ móc điện thoại di động ra, mở ra thứ nhất thông tin phần mềm, rất nhanh dùng từ thanh âm ra lệnh. A Kim, A Đồng, đối phương thoát đi tửu điếm, đang ở hướng các ngươi vị trí lẩn trốn. Cho ta nhìn thẳng bọn họ. Bọn họ là hắc vu người của gia tộc. Ta lập tức liền chạy tới. Nhớ kỹ, tùy địa vị cùng ta giữ liên lạc, nói cho các ngươi biết vị trí. Tốt, đơn giản trả lời thuyết phục tiếng truyền đến. Hồ Chí Võ cúp điện thoại, gọi thông đường tu số điện thoại. Rất nhanh điện thoại liền bị truyền được. Ở đường tu còn chưa mở lời nói chuyện thời khắc, hắn liền lập tức nói rằng, lão bản, ta có tình huống mới cần bẩm báo. Ngươi nói, trong điện thoại di động truyền đến đường tu thanh âm. Hồ Chí Võ nói rằng, dựa theo mệnh lệnh của ngài, chúng ta vẫn giám thị Sen Cô Tai đại tửu điếm. Kết quả là ở vài phần chung trước, một nhóm 7 người từ tửu điếm phía sau ẩn nấp ly khai. bị ta sau khi phát hiện đang ở truy tung bọn họ, kết quả lại bị một mảnh hắc vụ ngăn trở. Ta hoài nghi đối phương là hắc vu người của gia tộc. Đường Tu hỏi, hắc vụ gia tộc là cái gì gia tộc? Hồ Chí Võ nói rằng, chúng ta Bách Yến Tửu Lâu hồ sơ trong kho có đối với hắc vu gia tộc tình báo. Gia tộc này tộc địa ở quốc, nhưng Đông Nam Á Chư quốc đều có bọn họ thế lực. Hắc vu gia tộc lại được xưng là vu thuật gia tộc, cùng châu Âu bên kia hắc vu thuật có chút tương tự, nhưng cũng không hoàn toàn tương đồng. Trong đó Đông Nam Á hàng đầu sư chính là hắc vu gia tộc trong đó nhất mạch. Đường Tu trầm giọng hỏi, cái này hắc vu gia tộc rất lợi hại. Hồ Chí Võ nói rằng, từ lúc mấy chục năm trước, cái này hắc vu gia tộc xác thực rất lợi hại. Trong tộc sở hữu đại lượng tinh thông vu thuật người, có ở gia tộc bọn họ thời kỳ tột cùng, lại trêu chọc đến kẻ địch lợi hại. Cũng chính là thế giới đệ nhị tổ chức lớn, thập tự quân tài phiệt liên minh. Vì vậy, giữa bọn họ phát sinh qua một lần oanh động toàn bộ thế giới chiến tranh. Kết quả thập tự quân tài phiệt liên minh đạt được thắng lợi. Hắc vu gia tộc tộc nhân cơ hồ bị tàn sát sạch sẽ. Qua vài chục năm, hắc vu gia tộc hẳn là khôi phục chút nguyên khí, nhưng sớm đã không có năm đó huy hoàng. Đường Tu nhàn nhạt nói rằng, ta biết rồi, tiếp tục truy tung bọn họ, tuyệt đối không thể đã mất tích. Tối đa qua hai canh giờ nữa, ta sẽ chạy tới Ma Cao. Là, Hồ Chí Võ sắc mặt một bẩm, cung kính nói rằng, hai giờ phía sau, Đường Tu mang theo Mạc A Vũ đám người chạy tới Ma Cao. Mới vừa từ khách thuyền trên dưới thuyền, liền có hai vị tinh trang đại hán bước ra nghênh đón. Lão bản, hai người cung kính hành lễ. Đường Tu gật đầu hỏi, tình huống thế nào? Cái kia hắc vu người của gia tộc hiện tại ở đâu? Một người trong đó nói rằng, ở Đông Long sườn núi, một nhà nông gia nhạc bên trong, Hồ đội trưởng đã dẫn người đem nơi đó phong tỏa, đang đợi lão bản ngài đi qua. Đường Tu nói rằng, đi thôi. Đông Long sườn núi, làng trài nông gia nhạc, ngọn đèn mờ tối trong phòng, thanh niên tóc trắng mặt mang sương lạnh, đáy mắt lóe ra lệ khí, mà ở phía sau hắn, ngoại trừ cái kia năm vị trầm mặc không nói hắc bào lão giả bên ngoài, cũng chỉ còn lại có vị kia nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử. Hắt xì, chấm ngoặc kép, cửa phòng bị đẩy ra, một gã vóc người khô gầy người đàn ông trung niên sau khi vào cửa, lại nhanh chóng từ bên trong đem cửa phòng đóng cửa, thấp nói rằng, thiếu gia, đã xác định, đối phương tổng cộng có 6 người người, phân tán ở nông gia nhạc 4 phía, bất quá, chấm ngoặc kép, thanh niên tóc trắng hừ lạnh nói, ta không thích nói ấp à ấp úng người, cho ta nói tiếp hết, là, khô gầy trung niên nói rằng, bất quá, ta hoài nghi nhân số của đối phương xa xa không chỉ 6 người. Mặt khác, đi qua đối phương hành tích đó có thể thấy được, bọn họ đều là cao thủ, tối thiểu không thể so với thông thường võ đạo tông sư kém. Thanh niên tóc trắng đồng tử co rút lại, khó tin nói rằng, 6 vị không luận võ đạo tông sư kém cao thủ. Đây là mặt ngoài số lượng. Khô gầy trung niên gật đầu nói rằng, không sai, tốc độ của bọn họ rất nhanh, cũng vô cùng cảnh giác. Ta cố ý phái người đi ra bên ngoài dò xét, bọn họ đều có thể dễ như trở bàn tay tách ra. Chờ ta phái đi ra ngoài nhân viên tuần tra ly khai, bọn họ lại sẽ vô thanh vô tức xuất hiện. Thanh niên tóc trắng nắm chặt nắm tay, lành lạnh nói rằng, ta cái kia hảo đại ca thật đúng là để mắt ta à. Vì trong tay ta dấu bé vu thuật chân giải dấu lớn cùng truyền thừa châu, dĩ nhiên không tiếc tốn giá lớn như vậy, tìm đến nhiều cao thủ như vậy. Chỉ bất quá hắn tuyệt đối không ngờ rằng, ta từ lúc 8 năm trước, liền đem dấu bé vu thuật chân giải dấu lớn truyền thụ cho các ngươi. làm các ngươi thực lực đại tăng. Đừng nói là 6 vị võ đạo cảnh giới tông sư cao thủ, coi như là 60 vị, cũng có thể đem bọn họ tất cả đều giết chết ở chỗ này. Nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử liền vội vàng hỏi, thiếu chủ, vậy chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Hiện tại đi ra giết bọn họ, vẫn là, chấm ngoặc kép, thanh niên tóc trắng trầm mặc mười mấy giây, theo đáy mắt sát cơ chậm rãi mất đi, lắc đầu nói rằng, bây giờ còn chưa phải là với hắn vạch mặt thời điểm. Ta cần trước cùng Đại Phúc Châu Bảo Nhân giao dịch, tối thiểu trước tiên đem cái kia khoản tiền thứ nhất thu vào tay. Sau đó sẽ nói đúng trả những người này. Đi thôi, rời đi nơi này, đi đệ tam an toàn đứng. Khô gầy trung niên liền vội vàng hỏi, thiếu chủ, vậy chúng ta người bên ngoài, làm sao bây giờ? Thanh niên tóc trắng nheo cặp mắt lại, quan sát hắn vài lần hỏi, thân phận của ngươi, bên ngoài ngươi bồi dưỡng những người đó biết. Khô gầy trung niên liền vội vàng lắc đầu nói rằng, bọn họ không biết. Thanh niên tóc trắng lãnh khốc nói rằng, nếu bọn họ không biết, vậy hãy để cho bọn họ ở lại chỗ này hấp dẫn những người đó lực chú ý được rồi. Nhớ kỹ, mạng của ngươi là ta đưa cho ngươi, ngươi phải đối với ta tuyệt đối trung thành. Nếu như trong chuyện này ngươi lừa ta, ngươi biết hậu quả. Khô gầy trung niên cấp bách vội vàng nói rằng, ta thực sự có thể bảo đảm, bên ngoài ta bồi dưỡng những người đó thực sự không biết ta thân phận chân thật. Bọn họ chẳng qua là ta bồi dưỡng ra được vơ vét của cải công cụ. Thanh niên tóc trắng gật đầu, nói rằng, dẫn đường đi. Khô gầy trung niên cấp bách vội vàng nói rằng, thiếu chủ, mời đi theo ta, rất nhanh. Ở khô gầy trung niên dưới sự hướng dẫn, bọn họ xuyên qua nội bộ lưỡng đạo cửa ngầm, tiến nhập một gian trưng bày tạp vật gian phòng. Theo đống đồ lộn xộn bên trong một bả cây kéo bị chậm rãi chuyển động, nhất thời nhăn nhíu bẩn thỉu trên vách tường, bỗng nhiên nứt ra một cái đảo chỗ rách. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, nứt ra càng lúc càng lớn, cuối cùng hình thành một cái môn hộ. Thiếu chủ, theo dây thừng xuống phía dưới, cúi xuống 5 thước sâu địa phương là một cái thông đạo dưới lòng đất. Chúng ta theo thông đạo dưới lòng đất là có thể ly khai lộng ra bên trong. Xuất hiện ở phụ cận cái kia ám hà bên cạnh, khô gầy trung niên thấp nói rằng, đi thôi. Thanh niên tóc trắng hướng về phía nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử ra dấu một cái. Cái kia nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử nhất thời bắt lại dây thừng, rất nhanh xuống phía dưới. Không bao lâu võ thuật, 8 người toàn bộ xuống phía dưới, mà nứt ra tường, đã ở bọn họ tất cả đều xuống phía dưới phía sau chậm rãi xác nhập. Từ bên ngoài xem, căn bản là nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào. Nông gia Nhạc ngoại vi, Hồ Chí Võ căn bản là không có nghĩ đến, nơi đây vậy mà lại có thông đạo dưới lòng đất. Hắn lần này mang tới hơn 10 vị bách yến bên ngoài quán rượu vây cao thủ, cũng không có phát hiện bất luận kẻ nào ly khai. Thời gian trôi qua, làm 4 chiếc hắc sắc Việt dã xa từ đằng xa chạy nhanh đến. Ở nông gia Nhạc cửa chính sau khi dừng lại, bên trong sơn trang lao ra hơn 10 vị tinh tráng đại hán. Trong tay bọn họ cầm đao côn, từng cái hung mãnh không gì sánh được. Cầm đầu tên kia tinh tráng đại hán, càng là nhìn chằm chằm xuống xe đường tu đám người. Lão bản, Hồ Chí Võ mang theo A Kim xuất hiện ở đường tu trước mặt, cung kính nói rằng, đường tu hỏi, người đâu? Ở bên trong. Hồ Chí Võ nói rằng, chúng ta một đường truy tung đến nơi đây. Cái kia một nhóm 7 người liền tiến vào trong nông gia Nhạc mặt một loạt trong phòng. Chúng ta đã đem toàn bộ nông gia Nhạc cho bảo vệ, bọn họ không hề rời đi. Đường tu gật đầu, nhìn về phía đối diện cầm đầu vị kia tinh tráng đại hán, trầm nói rằng, đi nói cho người ở bên trong, để cho bọn họ lăn ra đây. Vị kia tinh tráng đại hán cảnh giác nhìn đường tu đám người, trầm giọng hỏi, các ngươi là người nào? Ta không biết ngươi nói là có ý gì.